Dục vọng của kẻ chinh phục, chương 72, giao tình chi kỷ, góc truyện audio.com. Đêm đầu thu, gió lạnh hiu hiu, doanh địa yên tĩnh, mùi rỉ sắt và mùi máu tươi tràn ngập, đủ khiến Hứa Mộ Triều cau mày vì khứu giác nhạy bén. Mà giờ phút này, cô đang ngồi trên giường, nhìn ánh mắt đau đớn của người đàn ông trước mặt mà không biết nói gì. Thẩm Mặc Sơ cũng không nói gì, cho dù Trầm Luân, hương thơm và sự hòa hợp đêm hôm đó vẫn còn khắc sâu trong đầu. Khắc vào tận linh hồn, trước kia anh từng nghĩ, mình không biết gì về tình yêu, tình cảm của anh dạm cho Hứa Mộ Triều, có lẽ giống với sự đồng cảm hơn, bọn họ đều ngủ say trăm năm và cô cứu rỗi anh. Mỗi lần nhớ tới cô, trái tim anh cảm thấy ấm áp vô cùng, vì vậy anh rất muốn vĩnh viễn có được sự ấm áp này. Nhưng một đêm kia, sau khi vua zombie Thẩm Mặc Sơ vô sỉ chiếm đoạt cô, cảm giác ấm áp đó đã không còn tồn tại nữa. Cho tới hôm nay, để anh khôi phục lại nhân tính một lần nữa. Cái giá phải trả chính là máu của cô. Thế nhưng anh có thể khẳng định, anh yêu cô, bởi vì anh vẫn nhớ rất rõ. Cho dù đã mất hết tính người, anh vẫn nhớ rõ, nhớ nụ cười xinh đẹp của cô. Nhớ thân thể trắng nõn mềm mại của cô, nhớ rằng cô không còn khả năng yêu mình nữa. Anh cúi đầu nhìn cô, không kìm được lòng đưa tay vuốt ve mái tóc dài đen nhánh. Sau khi cứu em rời khỏi đây, chờ tiêu diệt đội quân người máy, bố trí ổn thỏa cho 30 vạn zombie, mạng của tôi sẽ giao cho em xử lý, coi như là cái giả phải trả cho đêm đó. Trong lòng Hứa Mộ Triều chua xót không nói được gì. Giọng nói của anh có phần khổ sở, may mà Cố Triệt không chết. Cô gật đầu, anh ấy không dễ dàng bị đánh gục như vậy đâu. Khi cô nói đến Cố Triệt thì vô tình lộ ra vẻ dịu dàng. Khiến trái tim anh đau xót, nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén nỗi đau này. Anh cười, ánh mắt trầm tĩnh, vẻ mặt ôn hòa, chậm rãi nói, tôi đã nói với Cố Triệt, tôi và em, Thẩm Mặc Sơ và Hứa Mộ Triều. Là chi âm chi kỷ, dù trước đây hay sau này, vẫn mãi là như vậy. Hứa Mộ Triều bật khóc, cô đã suy nghĩ rất nhiều lần, nếu như có một ngày Thẩm Mặc Sơ thức tỉnh, cô phải đối mặt với anh như thế nào? Anh là người vô tội, cô biết, nhưng cô và Cố Triệt chịu khổ, cũng là sự thật, nhưng mà sao cô có thể nhẫn tâm trách anh? Ai có thể nhẫn tâm trách anh đây? Tôi không muốn mạng của anh. Hứa Mộ Triều nhìn anh. Ánh mắt nhu hòa, rưng rưng trong tiếng cười. Anh nói đúng, chúng ta là, chi âm chi kỷ, Mộ Triều. Anh không nhịn được khẽ gọi tên cô, nhấc tay lên ôm cô vào trong lòng. Cô nằm trong lòng anh, không nhúc nhích, anh nghĩ mình sẽ vĩnh viễn nhớ tới buổi chiều hôm nay. Vì từ nay về sau, anh không thể quay đầu được nữa. Mái tóc dài của cô vẫn ngát hương như thế, giống như cảm giác triền miên trong mộng. Thân thể của cô vẫn mềm mại, bờ eo nhỏ nhắn khiến người ta thương tiếc, làm bàn tay anh đặt lên đó cũng không nỡ rời đi. Rõ ràng cô đang ở trong lòng anh nhưng lại với thân phận chi kỷ. Anh không thể vượt qua, càng không thể quay lại thuở ban đầu. Anh hít sâu một hơi, lại phát hiện không cách nào áp chế những giọt nước mắt trực chờ chảy xuống. Cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ. Những giọt lệ nóng liên tục nhỏ xuống mái tóc dài của cô. Như muốn thương tiếc tình yêu của vua zombie còn chưa kịp sinh ra đã phải chết non. Trầm mặc mà tàn nhẫn. Tối mai tôi dẫn em đi. Anh càng ôm cô chặt hơn. Cô ngẩng đầu. Trên mặt cũng giàn giụa nước mắt giống anh. Cô biết trăm ngàn vết thương trên người đàn ông trước mặt đã thối nát. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn ôm anh. Cái anh cần bây giờ chính là một vòng tay an ủi. Em ăn cái này đi. Anh lấy trong người ra một viên thuốc. Minh Hoàng không chuyên về thuốc. Thuốc hắn cho em uống là của Hát Dần cho. Đây là thuốc giải độc. Mấy ngày nữa Minh Hoàng trở về. 2 ngày, 8 giờ tối mai, sau khi giết chết Hát Dần, chúng ta sẽ chạy trốn. Giết hắn thế nào, trốn thế nào? Cô hỏi, Hát Dần đã là một bộ xương trắng. Đốt không được, chém không xong, mà ở đây còn có mấy nghìn người máy. 3.000 zombie, lại nhất nhất nghe lệnh Hát Dần. Cho dù giết Hát Dần, cũng không thể thay đổi gen của bọn họ. Thẩm Mặc Sơ vùi đầu vào vai cô, hít sâu một hơi, tự tôi sẽ có cách giết Hát Dần. Nếu không giết được, tôi sẽ trói hắn ta lại, bây giờ hắn ta không có cách khống chế tôi. Tôi nghĩ Cố Triệt cũng sắp tới cứu em rồi. Hứa Mộ Chiều kiềm chế cảm giác vui sướng trong lòng. Anh có tin tức của anh ấy. Thẩm Mặc Sơ gật đầu. Tôi vẫn luôn chú ý tới đội quân thứ tư. Đội ngũ bọn họ nhìn giống như bất động. Nhưng hôm qua, ở sâu trên khu vực phía tây, lại có dấu vết của loài người. Tôi đã phong tỏa tin này. Minh Hoàng cũng không biết. Bọn họ tới đây sao? Đúng vậy, ít nhất cũng có 500 người giải rác lẻn vào. Nhưng tìm được tới nơi này, e phải mất giam bữa nửa tháng. Thẩm Mặc Sơ nói, chuyện bằng xa, không lừa được Minh Hoàng bao lâu. Chúng ta không thể đợi bọn họ, phải nhanh chóng rời đi. 8 giờ hơn, ngày hôm sau, đứng trong căn phòng Thẩm Mặc Sơ tỉ mỉ chuẩn bị. Hát Dần hết sức hài lòng. Trong phòng rõ ràng đã cho lắp những thiết bị tinh xảo. Đèn thủy tinh hoa lệ, rèm cửa sổ dày đẹp. Còn có đồ dùng trong nhà kiểu cổ, không có chỗ nào không bố trí theo sở thích của Hát Dần. 10 tên zombie hùng mạnh đã khôi phục tính người bị trói chặt tay chân. Không mặc quần áo, quỳ trên mặt đất, đại đa số bọn họ cho rằng Hát Dần đã bị chết cháy. Cho nên khi Hát Dần đứng trước mặt bọn họ thì bọn họ đều nhìn về phía Thẩm Mặc Sơ. Trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Trên thực tế, khi bọn họ nhận được lệnh của Thẩm Mặc Sơ chạy tới bộ tổng chỉ huy liền bị bắt lại. Sau đó phải quỳ xuống chờ đợi trong tư thế nhục nhã. Hát Dần rất ưa thích phong cách nghi thức hóa này. Hắn đi tới cạnh tên zombie đầu tiên, giơ tay lên sờ cổ anh ta. Bộ xương trắng run rẩy vì hưng phấn. Rất tốt, hắn cười, vua zombie, anh có thể đi ra ngoài. Thẩm Mặc Sơ ngừng lại trong giây lát. Nói với 10 zombie kia, đồng bào sẽ nhớ đến các anh. Lời thì thầm của anh không kinh động đến Hát Dần. Anh rời khỏi căn phòng, khóa trái cửa lại, hít sâu một hơi, ấn vào một nút ẩn phía dưới. Sau đó, anh trầm mặc đứng trước cửa căn phòng. Chờ đợi, căn phòng có hiệu quả cách âm rất tốt. Anh có muốn cũng không nghe thấy tiếng kêu đau đớn của các sĩ quan trung thành khi bị Hát Dần cắn nuốt. Cũng không nghe được, tiếng khung xương kim loại của Hát Dần run rẩy khi nhiệt độ trong phòng hạ thấp một cách mãnh liệt. Chờ đợi, lại chờ đợi, chờ đến khoảng một tiếng, cho đến khi tướng quân Lưu Phi giờ đây đã trung thành với Hát Dần. Chạy tới nói muốn tìm Hát Dần, anh chỉ lạnh lùng nói với Lưu Phi, Hát Dần đã trở về phòng ngủ, mà khi Lưu Phi gõ cửa phòng Hát Dần thì lại có một mỹ nữ loài người ra mở cửa. Bực bội nói Hát Dần không thích bị quấy rầy. Sau đó, chờ đến khi bóng dáng Lưu Phi hoàn toàn biến mất, anh hít sâu một hơi, lấy từ vách tường bên cạnh ra một cây búa tạ, mặc bộ đồ bảo hộ đã chuẩn bị từ trước, rồi mở cửa phòng ra. Dù được ngăn cách bởi một lớp bảo hộ, cũng có thể cảm thấy luồng khí lạnh ào ạt đập vào mặt. Dù là khung xương kim loại, hay thân thể máu thịt đều bị đóng băng trong tình cảnh này. Xuyên qua một tầng hơi lạnh, anh đi vào giữa phòng, 10 người thuộc hạ trung thành vẫn giữ nguyên tư thế quỳ. Chỉ là họ không còn cử động được nữa. Anh tháo nón lính xuống, cúi người thật thấp trước bọn họ. Sau đó, anh nhìn về hướng bộ xương trắng bên cạnh zombie đầu tiên. Không phải không có cách nào tiêu diệt được mày sao? Anh lạnh lùng hỏi, không phải không có cách nào chống lại gen sao? Anh dồn sức vào cây búa tạ, đập thật mạnh vào bộ xương trắng khiến nó vỡ tan thành 4-5 mảnh, khi mảnh xương trắng cuối cùng bị đập nát, anh thầm nghĩ, cuối cùng chủng tộc zombie đã giành được độc lập, mặc dù cái giá phải trả không hề rẻ chút nào. Bóng đêm âm trầm như ma quỷ, trong vòng vây trùng điệp của 5.000 người máy và 3.000 zombie. Không còn nơi nào để ẩn thân. Nhưng với bản lĩnh của hai tuyệt đỉnh cao thủ, cộng thêm sự che chở của màn đêm cũng đủ để tránh thoát mọi sự truy đuổi. Song máy theo dõi của Minh Hoàng và zombie Lưu Phi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Những zombie và người máy phòng bị bên ngoài đồng thời xuất phát. Vô số máy bay chiến đấu bay lên không trung sẵn sàng nghênh đón quân địch. khí độc từ từ lan khắp bầu trời xung quanh bộ tổng chỉ huy. Ở nơi tiền tuyến xa xôi, Minh Hoàng nhìn chằm chằm vào một điểm đỏ phía đông trên màn hình giám sát. Gương mặt tuấn tú trầm xuống như răng đầy mây đen. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên thân thể xinh đẹp động lòng người của Hứa Mộ Chiều. Cơ thể hấp dẫn hắn như vậy, nhưng mãi mãi không thuộc về hắn. Nếu như không thể bắt sống, hắn mở mắt ra, đỏ ngầu không còn chút hơi ấm nào, thì mang thi thể về đây cho ta. Cùng trong đêm đó, trong phạm vi giải đất gần thủ phủ zombie, một nhóm người khác, hòa với bóng đêm ẩn nấp trong rừng tiến về phía trước. Từng có thuộc hạ đề nghị ngụy trang thành zombie, hệ số an toàn sẽ cao hơn, nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhìn lạnh lùng của nguyên soái. Người đề nghị thầm kêu bản thân mình đã quá đường đột. Chỉ cần tưởng tượng vẻ mặt tuấn mỹ của nguyên soái bị bôi máu đen lên hình ảnh này. Vừa nhìn thôi đã cảm thấy rất ghê, mà bí mật đi thẳng một đường tới đây, quả thật đã chứng minh không cần thiết phải ngụy trang. Bởi vì, những zombie hay người máy gặp phải, đều bị gọn gàng linh hoạt giết chết không một tiếng động. Mà khi gặp phải những đại quân lớn, nguyên soái sẽ sớm dẫn bọn họ vượt qua, căn cứ vào tin tức truyền về từ thủ phủ quân địch. Chỗ này cách bộ tổng chỉ huy quân địch ít nhất còn hơn 2 ngày 2 đêm. Chỉ là muốn bắt kịp tốc độ nguyên soái, khiến nhóm lính tinh anh này phải cắn chặt răng. Vậy mà đêm nay, bóng dáng nguyên soái nhanh chóng xuyên qua màn đêm, nửa gương mặt lạnh lẽo trầm mặc, hình như đang rất nóng vội, chiến dịch bằng xa, không lừa bọn chúng được bao lâu. Nguyên soái từng nói với quan Duy Lăng, một khi phát hiện ra, Minh Hoàng sẽ chặn tất cả con đường có thể tới cứu cô ấy. Mà tối nay, khi nguyên soái nhìn về phía bầu trời tối dần ở phía tây, trong lòng không hiểu vì sao lại có cảm giác bất an mơ hồ. Anh luôn kiên định với mục tiêu của mình, không bao giờ có ý nghĩ dư thừa. Nhưng mấy ngày trước, khi anh thấy hình ảnh Hứa Mộ Chiều bị Minh Hoàng ôm vào lòng thì trái tim anh dâng lên một loại cảm xúc xa lạ. Trước nay anh làm việc không hề theo cảm tính, nhưng lần này, sự tức giận tích tụ trong lòng đã bộc phát không hề báo trước. Anh có cảm giác muốn tự tay đâm Minh Hoàng. Không, tự tay đâm không đủ, dường như có giết chết hắn cũng không đủ, lá thư Hứa Mộ Chiều để lại, có lẽ chỉ là một cách bày tỏ tình cảm của cô. Nhưng lại được anh nhét vào trong ngực, mỗi khi màn đêm buông xuống, anh sẽ cầm nó ra ngoài, yên lặng đọc, khi anh đọc đến câu giang sơn của anh, em sẽ thay anh gánh vác, anh lại nhớ tới đôi mắt vĩnh viễn trong suốt, đôi mắt kiên cường linh động của cô. Anh cảm thấy có một chỗ mềm mại nào đó trong lòng khẽ nhói đau. Loại cảm giác này hơi giống như tình cảm dành cho Cố Lệ. Nhưng cũng rất khác, mỗi khi nhớ tới mái tóc đen, đôi má lúm đồng tiền của cô, nguyên soái sẽ cảm thấy mình bị mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của cô trêu chọc đến ngứa ngáy, nhẫn nại, không đủ thỏa mãn, mà khi anh nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy cô bị coi như vật thí nghiệm nằm trước mặt anh. Ở trong mắt anh khi đó, thân thể cô chỉ là cơ thể của một người phụ nữ bình thường. Rồi sau đó, cơ thể mềm mại trắng nõn như tuyết trắng kia lại thiêu đốt mắt anh còn mãnh liệt hơn bất kỳ ngọn lửa nào. Lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận vì ban đầu đã để cho cô khỏa thân trước mặt mấy nhà khoa học. Mà một đêm kia, anh nhớ đến đôi mắt âm trầm của cô, sự thân mật trong cách cư xử vua zombie dành cho cô. Sau đó truy xét đủ loại dấu vết zombie lẻn vào, anh có thể dễ dàng đoán ra thời gian vua zombie ở lại trong phòng cô. Anh cảm thấy không thoải mái, rất không thoải mái, cực kỳ không thoải mái. Loại cảm giác đó giống như bộ tư lệnh sinh mệnh tối cao của toàn quân bị kẻ địch đánh lén. Mà anh thân là nguyên soái lại không thể làm được gì. Anh cảm thấy ít nhất phải dùng máy bay oanh tạc tập kích 3 vòng. Lấy đoàn xe thiết giáp nghiền nát đống phế tích hoang tàn còn sót lại. Cuối cùng châm lửa đốt hết những vật còn sống, mới đủ giải hận, mà khi anh nghĩ tới đêm đó, cơ thể Hứa Mộ Chiều mềm mại với gương mặt yếu ớt. Một cảm giác thương tiếc mãnh liệt trào lên trong anh cảm giác mình sẽ không chút do dự đoạt lại cô. không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại cô, sau này sẽ không để cho cô rời xa mình nửa bước. Không cho phép cô gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Gia tăng tốc độ, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên trong gió đêm truyền đến tai mọi người. Mà anh giống như ma quỷ thỉnh thoảng tập kích bất ngờ trong bóng đêm. Lúc thì ngẩng đầu ánh trăng tinh khiết, anh biết người con gái tên Hứa Mộ Chiều, cô gái bán thú này đã trở nên hết sức quan trọng. Thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời vốn thẳng tắp của anh. Mà bất kỳ kẻ nào có ý đồ cản trở bước chân anh đi về phía cô, đều sẽ bị anh tàn nhẫn diệt trừ. Cách chương.